Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 71, 3 ngày. Ta có toa thuốc sự tình hiển nhiên kinh hãi rất nhiều người. Thực ra, ta khả năng ở Giang Nhất cùng chân ni đại tỷ đồ trang sức trước quá newbie, hơi có chút nhi. Cho nên, căn bản không biết toa thuốc này chân quý bao nhiêu không? Ta nói ra cảm thấy không có gì. Khả năng đã cảm thấy loại này toa thuốc thất truyền rất nhiều mà thôi. Nhưng đáng giá tất cả mọi người như vậy khiếp sợ sao? Chân ni đại tỷ đầu ở trong ấn tượng của ta. Luôn luôn là một cái cùng sư phụ ta có thể hoa lên ngang bằng, buông thả không kềm chế được người. Mặc dù ta mới thấy qua nàng hai mặt. Nhưng là nàng hãy nghe ta nói ra một câu nói này sau này. Vẻ mặt hãn hữu trở nên nghiêm túc. Nàng từng bước một hướng ta đi tới. Hỏi ta, người chắc chắn ngươi có như vậy toa thuốc. Người chắc chắn toa thuốc là đáng tin. Chuyện này ngươi phải cặn kẽ cùng ta nói một chút. Ta không hiểu điều này có ý vị gì. Nhưng trực giác chân ni đại tỷ đầu cũng sẽ không hại ta. Ta trầm mặc một chút. Sau đó đem ở quỷ thị gặp sự tình chọn lựa lựa cho chân ni đại tỷ đầu nói một lần. Dù sao có một ít gì đó liên quan đến nguyên ý nhà đại ca. Ta là khó mà nói. Ngoài ra có một ít liên quan đến sư phụ ta bí mật. Ta cảm thấy được không nên nói. Nghe xong sau này, chân ni đại tỷ đầu hồi lâu không nói gì. Qua rất lâu nàng mới nói đến. Cái không gian kia, lại sẽ có như vậy toa thuốc. Nếu như nói như vậy toa thuốc lấy ra trao đổi. Giá coi như là 10 tu vi cực cao đạo sĩ cả đời cung phụng chỉ sợ cũng không đủ. Cường điệu đến. Vậy ư, ta có chút ngẩn ra. Ta còn chưa kịp nói cái gì. Ở một bên Thừa Tâm ca đã nói chuyện. Lời nói cũng không phải quá kính trọng. Dù sao chân ni đại tỷ đầu hấp tấp diễn tình cảnh như vậy. Nàng cũng không nói mình là ai. Địa vị gì. Giang Nhất cũng không giới thiệu nàng. Thậm chí bọn họ ngay cả Giang Nhất là ai. Cũng không biết rõ lắm. Thừa Tâm ca nói như vậy. Toa thuốc này có gì đặc biệt hơn người. Mặc dù ta không biết lúc ấy Thừa Nhất lấy được như vậy toa thuốc. Nhưng trên thực tế chúng ta y tự mạch cũng cất chứa mấy tờ không hoàn chỉnh cổ phương. Ta cùng sư phụ vẫn luôn đang nghiên cứu. Đến bây giờ sư phụ rời đi. Ta vẫn còn đang nghiên cứu một ít phối bỉ vấn đề. Nếu như có thể, lại cho ta 5 năm. Ta sẽ phục hồi như cũ một tấm cổ phương. Những cổ đó phương hiệu quả. Sư phụ đã từng nói. Đặt ở ta đạo gia bí ẩn nhất vòng. Hơn nữa còn là lúc huy hoàng nhất đại hiệu quả cũng nghịch thiên. Ta mới vừa rồi một mực không nói. Chính là sợ cho Thừa Nhất hy vọng. Lại để cho hắn thất vọng. Vạn nhất ta cần nhiều hơn một chút thời gian. Hắn chờ đợi càng lâu. Đả kích cũng càng sâu. Nói xong lời cuối cùng. Thừa Tâm ca dừng một chút. Nhìn ta nói đến. Thừa Nhất, người không trách ta đi. Ta nhìn Thừa Tâm ca, mỉm cười, lắc đầu, hắn là vì tốt cho ta, ta như thế nào lại trách hắn. Thừa Tâm ca cảm động sau khi, mấy bước đi tới, nhục ma sờ đầu ta phát nói đến, tốt sư đệ, ta đều không nỡ bỏ đem ngươi giới thiệu cho phú bà. Lời nói này sau khi nói xong, như tuyết bình tĩnh, chỉ bất quá bưng ly nước thủ lúc lắc một cái, nước tát rồi Thừa Tâm ca một thân. Như Nguyệt trợn mắt nhìn Thừa Tâm ca liếc mắt, mà ta cả người nổi da gà lên. Về phần Thừa Tâm ca nâng đỡ mắt kính, vẫn cười như gió xuân ấm áp, hoàn toàn không thấy như tiết bát ở trên người hắn thủy. Đây chính là phong độ sao? Đáng tiếc sau một khắc Thừa Tâm ca loại này trạng thái hoàn mỹ liền bị chân ni đại tỷ đầu phá hư. Nàng cơ hồ là nhảy cỡn lên, trực tiếp vượt qua ta bệnh. Sau đó, nhảy nhót đến Thừa Tâm trước mặt ca. Giống như điểm Giang Nhất đầu như thế. Một chút điểm Thừa Tâm ca đầu. Người này tiểu tử trẻ tuổi tử là ai à? Người biết người đang nói cái gì sao? Bồi bổ linh hồn dược phòng có bao nhiêu khó khăn? Người hiểu không? Nói theo một ý nghĩa nào đó. Đó chính là trực tiếp tăng cao tu vi đường tắt. Người còn có cổ phương. Ngươi vẫn cùng sư phụ ngươi cất giữ có mấy tờ cổ phương. Ngươi còn có thể tu bổ cổ phương. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? nói bừa không nháy mắt. Thừa Tâm ca cơ hồ bị chân ni đại tỷ đầu điểm hôn mê. Mà ta bắt được đoạn văn này điểm mấu chốt, cũng có chút choáng váng, trực tiếp tăng cao tu vi đường tắt. Không trách ta nói ta có toa thuốc. Giang Nhất cùng chân ni đại tỷ đầu đều kinh hãi. Không trách chân ni đại tỷ đầu lại nói toa thuốc này dùng 10 tu vi cực cao nhân cung phụng cả đời. Giá để đổi cũng không đủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó chính là một cái đắc đạo đường tắt chi thìa a. Lần này, đổi thành chúng ta kinh hãi. Thừa Tâm ca khó khăn lắm mới thoát khỏi chân ni đại tỷ đầu ma chảo. Có chút ủy khuất nói đến, ta không phải ai, ta chính là Thừa Nhất sư huynh, là lão Lý nhất mạch y tự mạch người thừa kế. Trên thực tế, Thừa Tâm ca là một cái mặt ngoài ôn hòa, trong xương rất có ngạo cốt nhân. Bị chân ni đại tỷ đầu như vậy điểm một trận nhi, hắn lại không có phát điên, ngược lại thì cẩn thận vừa sợ. Có thể thấy chân ni đại tỷ đầu khí chàng mạnh mẽ đến mức nào. Thừa Tâm ca vừa mới dứt lời, chân ni đại tỷ đầu liền kinh hãi. Nàng trợn to hai mắt nói đến, cái gì, người cũng là lão Lý đồ tôn. Thừa Tâm ca xoa trán giống như một ủy khuất tiểu hài tử tựa như nói đến, nếu không ngươi cho rằng là đây. Ai nha, chân ni đại tỷ đầu kêu một tiếng, từng thanh Thừa Tâm ca chạm đến rồi thượng tọa đến, giống như nắm cả tiểu hài tử tựa như, đem Thừa Tâm ca nắm ở rồi trong ngực. Hơn nữa không chê nhục ma vuốt Thừa Tâm ca cái chán. Một bên nhào nặn vừa nói đến, ngươi xem ta, thật là trừ chữ sơn mạch, các ngươi còn lại bốn mạch hài tử cũng ngoan ngoãn, cho nên ta cũng liền đặc biệt lưu ý chữ sơn mạch một chút. Bởi vì bọn họ phiền toái, giống như Lập Thuần khi còn bé liền đặc biệt làm phiền ngươi, sao không nói sớm. Ngươi là Lập Nhân đứa bé kia đồ đệ. Ai ban đầu ta thương tâm đi xa thiên nhai, không cần quan tâm các ngươi lão Lý nhất mạch gia hỏa. Không nghĩ tới a này đồ tôn cũng từng cái lớn như vậy. Ta nhìn thấy Thừa Tâm ca mặt không ngừng co quáp, phỏng chừng hắn đã bị chân ni đại tỷ đầu lượn quanh hồ đồ. Cái gì gọi là Lập Thuần, Lập Nhân đứa nhỏ này, ngươi mới bay lớn, ngươi này hời hợt dáng vẻ, lại kêu thương tâm đi thiên nhai. Nữ nhân này có một chính hình sao? Phỏng chừng đây chính là Thừa Tâm ý tưởng của ca. Còn có chân ni đại tỷ đầu như vậy trấn an một cái 30 mấy tuổi đại nam nhân, nếu đổi lại là người bình thường cũng không chịu nổi chứ. Cái này chân ni đại tỷ đầu là một cực phẩm, sư phụ ta so ra kém. Ân, chính là như vậy. Nhìn thấy một màn này, ta trong lòng yên lặng nói đến. Đường phân cách Giang Nhất cùng chân ni đại tỷ đầu xuất hiện, đã là ban đêm 8-9 giờ quang cảnh. Ở chân ni đại tỷ đầu làm ồn một phen đi qua, chúng ta mới bắt đầu đi một tí nói chuyện. Dù sao ta cấp bách muốn biết rõ một ít tin tức, cũng tỉ như Tuệ Căn Nhi tin tức. Cho nên một phen nói chuyện đi xuống, đã là đến gần đêm khuya. Tại nói chuyện chung, ta biết rồi ta suốt hôn mê một tuần lễ, nếu như không phải là Giang Nhất ở lúc ấy làm ứng cho xử lý, ta khả năng lúc đó một ngủ không tỉnh rồi. Đến thời điểm cái gì toa thuốc cũng thì không cách nào cứu vãn ta. Bởi vì loại tình huống đó, liền đại biểu ta ba hồn bảy vía đã tàn phá, suy giảm tới rồi căn bản, cùng linh hồn lực khô kiệt, linh hồn trở nên suy yếu vô cùng là hai khái niệm. Về phần Tuệ Căn Nhi, hắn cố ý ở lại đội ngũ. Hắn nói, chuyện này không tới cuối cùng kết thúc, hắn tuyệt đối sẽ không đã trở lại cuộc sống an giật. Lão hồi tử, ta thương, đều là hắn cố ý nguyên nhân. Tiểu tử này tâm luôn luôn không chút tạp chất như giấy trắng. Coi như Tuệ đại gia rời đi, hắn cũng không giống chúng ta trong lòng gieo sâu như vậy chấp niệm. Lại không nghĩ tới lần này sự kiện ở trong lòng hắn chôn xuống sâu như vậy một hạt giống. Ta nghĩ tới rồi hắn câu nói kia, buông xuống niệm châu, cầm lên giới đao, hắn giới đao không cắt quần áo, chỉ có thể uống cạn thế gian này hung nhân, ác nhân máu. Tuệ Căn Nhi ở lại đội ngũ, cái này thì để cho ta phá lệ quan tâm chuyện này tiến triển. Giang Nhất nói cho ta biết như vậy một tin tức, bởi vì chứng cớ đầy đủ, C công ty đã trở thành nhân nhân kêu đánh, chuột chạy qua đường. Về phần Lỗ Phàm Minh đã lên trong vòng cao cấp nhất, treo giải thưởng bảng. Còn có tự do thợ săn tiền thưởng, săn giết Lỗ Phàm Minh. Vòng treo giải thưởng bảng, thợ săn tiền thưởng. Đây là ta hoàn toàn không biết khái niệm. Luôn cảm thấy ta đối với vòng là thập phần xa lạ. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Ta cũng lười đi biết. Ta chỉ muốn biết chuyện này tiến hành đến trình độ nào. Bây giờ chỉ cần có thể có biện pháp rửa sạch cùng C công ty quan hệ đại năng. Đều tại tận lực rửa sạch quan hệ. Chỉ để lại một ít minh không biết chạy không thoát cao tầng. Trên thực tế, C công ty đã chỉ còn lại một cái khung không? Bọn họ thành công rời đi chính mình thế lực. Sẽ quăng ra một ít dê thế tội. Cũng sẽ hy sinh tiểu quỷ cùng Lỗ Phàm Minh đi. Đại khái còn có 3 ngày. Sẽ có chân chính quyết đấu. Giang Nhất lạnh nhạt nói đến. Đối với cái này lại nói. Thực ra ta bất mãn. Bởi vì căn bản chưa có hoàn toàn đả kích C công ty. Tối đa chỉ là bị thương bọn họ nguyên khí. Nhưng là loại này bất mãn nói ra cũng vô ý nghĩa. Thế lực đấu tranh, tự giống với chính trị đấu tranh. Nếu như không có tuyệt đối nghiền ép lực lượng, ngươi là không có khả năng đem người khác chảm thảo trừ căn. Giống như cái thế giới này, có chính nghĩa cũng từ đầu đến cuối cũng tà ác. Chỉ bất quá chính nghĩa đi ở chủ lưu, chính là thắng lợi. Về phần 3 ngày, tâm lý ta bỗng nhiên cũng nhớ tới ta nói câu nào. Ta ắt sẽ thủ nhận Lỗ Phàm Minh. Ta cũng không biết từ cái gì trong lòng. Bỗng nhiên nhìn chân ni đại tỷ đầu nói đến. Bây giờ cung cấp toa thuốc. Ta có biện pháp nào hay không tam ngày khôi phục như cũ? Chân ni đại tỷ đầu đang ở dập đầu đến hạt dưa. Nghe ta nói như vậy. Rất là dứt khoát nhổ ra rồi vỏ hạt dưa nhi. Nói với ta đến. Có a, ta cõng ngươi đi một chỗ. Cõng ta. Ta còn chưa kịp phản ứng. Giang Nhất sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.